cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2240, Huy Hoàng đỉnh phong một thời. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Kế hoạch của Nhiếp Vô Danh có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nhưng cũng ác độc vạn phần. Trong ngày thường, Nhiếp Vô Danh một mực luôn ngụy trang thành bộ dáng tham tiền. Mà trên thực tế, lớp ngụy trang này đem đến hiệu quả cực kỳ vi diệu. Toàn bộ Độc Lập Châu, không một ai sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người một vị con ông cháu cha như vậy. Cho dù anh đã từng nắm giữ qua vị trí huy hoàng đỉnh phong một thời, nhưng mọi người chỉ sống ở hiện tại. Thậm chí cuối cùng Nhiếp Vô Danh dùng chiêu giả chết man thiên quá hải. Không một ai sẽ ngờ tới trận đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ này, tất cả đều là kế hoạch do Nhiếp Vô Danh một tay bày ra. Man thiên quá hải, man thiên cua, một trong 36 kế giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Nhiếp Linh Lung biết thân phận của anh sao? Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Nhiếp Vô Danh khẽ xì một tiếng, lắc đầu một cái. Ả ta như thế nào mà biết được? Nhiếp Linh Lung, bất quá chẳng qua là một con cờ trong tay anh mà thôi. Thật ra thì, anh vốn là muốn trước tiên để cho cô ta khống chế Nhiếp gia, sau đó cùng hợp tác với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lật đổ toàn bộ Tứ Đại Thế Gia, để cho Tứ Đại Thế Gia cuối cùng trở thành con át chủ bài trong tay anh, để cho anh tùy nghi sử dụng. Đáng tiếc Nhiếp Linh Lung quá mức ngu xuẩn, cho nên, anh không thể lấy được Tứ Đại Thế Gia cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức giả chết để man thiên quá hải ý đồ tránh được sự điều tra của Trọng Tài Hội. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục suy luận, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cười nói. Không sai, việc anh giả chết đích xác là muốn lừa gạt Trọng Tài Hội, nhưng cũng không phải là sợ Trọng Tài Hội điều tra, mà là có liên quan đến kế hoạch sau đó của anh. Nếu như kế hoạch lần này thành công, anh sẽ đối phó Trọng Tài Hội. Bọn họ nhất định không đoán được một người chết, sẽ ở sau lưng, cùng bọn họ đánh cờ đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Nhiếp Vô Danh, hơi nhíu mày, bởi vì quan hệ của mình từ đó phá đi thân phận của Nhiếp Vô Danh. Nếu như, lại cho nàng một cơ hội, nàng sẽ không như thế. Đối với việc Nhiếp Vô Danh sẽ bố trí một bố cục lớn như vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng sẽ không quá mức giật mình hay phản cảm. Tình cảm giữa Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu trong lòng nàng hiểu rõ. Ban đầu, sau khi bị kỳ tu nhiễm thôi miên, Nhiếp Vô Danh không biết lai lịch chiếc nhẫn kia của anh, cảm thấy không vừa mắt cho nên nhét vào Nhiếp gia. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Hoàn Hoàn dẫn Không Sợ Minh lẻn vào Nhiếp gia trộm một vòng. Càng trùng hợp chính là chiếc nhẫn Nhiếp Vô Danh nhét vào Nhiếp gia cũng bị Diệp Hoàn Hoàn trộm đi. Cho nên, mấy năm nay, Nhiếp Vô Danh không đơn thuần là đang tìm kiếm nàng, mà phần nhiều là đang đi tìm kiếm chiếc nhẫn tình nhân tượng trưng cho tình cảm giữa anh và Lăng Miểu. Ca ca, em hỏi anh lại một lần nữa. Ông ngoại là, anh giết à? Diệp Hoàn Hoàn đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh thấp giọng hỏi. Đây là đối thoại riêng giữa nàng và Nhiếp Vô Danh, không một ai có thể nghe thấy. Có phải hay là không, hiện nay mà nói có quan trọng không? Nhiếp Vô Danh cho ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. Được, anh không cần phải nói. Diệp Hoàn Hoàn nói, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, tộc trưởng cổ tộc dòng thứ nào đó tức giận quát lên. Khương tộc trưởng, chuyện giữa dòng chính và dòng thứ chúng ta tạm thời để ở một bên. Hôm nay, trước đem tên tiểu xúc sinh này trừ. Góc truyện audio.com, đi căn bản là hắn muốn kéo toàn bộ thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu lấy mạng đổi mạng, chính mình ngồi làm ngư ông thủ lợi. Theo vị tộc trưởng dòng thứ nọ dứt tiếng, tộc trưởng dòng chính híp cặp mắt lại cười lạnh. Được, ta chính đang có ý đó, bất kể như thế nào, dòng chính và dòng thứ vốn là cùng một nguồn cội, coi như là muốn phân thắng bại cũng không thể chịu đựng việc bị người bên cạnh lợi dụng. Rất nhanh, các thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng thứ và dòng chính, đồng loạt đưa cặp mắt lạnh nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, trong mắt tỏa ra sát ý kinh người. Ha, chỉ bằng đám phế vật tầm thường này, các ngươi cũng muốn lấy mạng của Nhiếp mỗ ta sao? Khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, quét mắt qua toàn trường một cái. Dù là bây giờ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Độc Lập Châu, lại vẫn không hề có bất kỳ sợ hãi. Cách chương.